Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1939, đột phá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Mạc Liên Thành ánh mắt lộ ra kích động cùng mừng rỡ. Một mực làm phức tạp hắn vấn đề. Không có nghĩ đến thế mà cứ như vậy trong lúc lơ đãng nghĩ thông suốt. Đột phá, lập tức. Hắn lấy thêm ra một chút nhất phẩm linh dược, lại luyện đan, chỉ là nửa đường, đột ngột thất bại, hắn không có mất tự tin, tiếp tục tới, đi qua thất bại nữa, sau hai canh giờ, không biết thất bại bao nhiêu hồi. Mạc Liên Thành cuối cùng lại dùng nhất phẩm linh dược luyện ra một khỏa tam phẩm linh đan. Ha ha, Thành, thật Thành, ha ha. Mạc Liên Thành có một loại muốn khóc xúc động. Cái này một cái hắn hoa bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tâm tư, nhưng không ngờ rằng tại cái này một loại tình huống dưới thế mà luyện thành. Nguyên lai là như thế. Quá khứ, mỗi một lần hắn tổng cảm giác thiếu khuyết là một cơ hội. Làm sao luyện đều không thể thành công. Lần này, thế mà là được, mặc dù thất bại vẫn còn rất cao. Nhưng ít ra hắn ý nghĩ là có thể thực hiện. Cái này một cái so sáng chế một chương đan phương càng làm Mạc Liên Thành kích động. Lão Phong Tử theo dõi hắn. Giống nhìn quái vật đồng dạng. Hỏi. Tiểu tử. Cái này là làm sao làm được? Hắn nhìn thấy. Những này linh dược so bình thường luyện một khỏa đan lúc dùng nhiều ra mấy lần. Chẳng lẽ dùng nhiều mấy lần liền có thể luyện ra cao phẩm linh đan? Cái này một cái, có vẻ như đi qua không có người nghĩ tới. Hoặc là có người nghĩ tới nhưng không có người dùng qua. Thành công qua, chiếu hắn ý nghĩ, Mạc Liên Thành làm như vậy hoàn toàn không hợp lô. Dích, không chiếu bình thường con đường đến luyện đan. Nhưng là, thật có thể thực hiện sao? Không, vừa mới tiểu tử này liền thành công 2 lần nha. Lập tức. Hứa đại trưởng lão làm chứng rõ cái gì? Hắn cũng xuất ra linh dược. Tùy ý cũng xuất ra một cái đan lô. Cái này đan lô rõ ràng so Mạc Liên Thành trước mắt cái này một cái kém không chỉ một bậc. Bất quá, hắn tạm thời cũng không có hỏi Mạc Liên Thành muốn trở về. Hắn suy nghĩ một chút, trầm tư một hồi, tỉnh táo lại, cũng bắt đầu luyện đan lên. Có thể thử mấy lần. Đều thất bại, chuyện gì xảy ra, cái này, thật sao không thông, vì cái gì không được, có thể cái này một thất bại, cũng đi hơn N linh dược. Lão Phong Tử đau lòng đến muốn mạng, tại hắn trên người không giống Mạc Liên Thành dạng kia, mang theo đại lượng thấp phẩm linh dược, hắn kém cỏi nhất một gốc đều có tứ phẩm, lần này, thất bại mấy lần, liền lãng phí hết không ít, hắn cũng đau lòng. Hắn tức giận hỏi, tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Mạc Liên Thành để hắn hét một tiếng. Ngược lại là lấy lại tinh thần. Dần dần, tỉnh táo lại, Mạc Liên Thành cười nói. Trưởng lão, đây chính là ta mới thương độc môn luyện đan bí quyết. Ngươi muốn biết rõ sao? Muốn hay không trả giá một chút? Lão Phong Tử chết chừng mắt Mạc Liên Thành. Bất quá. Hắn ánh mắt cũng mang theo hưng phấn. Hết lần này tới lần khác. Đây không tính là thời gian dài ở chung xuống tới. Lão Phong Tử cũng thấy rõ. Mạc Liên Thành cái này một cái gia hỏa. Dường như có chút khó chơi. Không phải đồ tốt. Hắn đè nén xuống hưng phấn. Chỉ hy vọng cái này một cái khác để tiểu tử này dọa dẫm quá hung ác. Nói đi. Điều kiện. Ha ha. Nói điều kiện gì, thật quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà, không cần tính toán những thứ này. Mạc Liên Thành tuấn Mỹ vô cùng trên mặt nhộn nhạo lên như tinh quang một dạng chính sáng chói ý cười. Ánh mắt nhưng ẩn giấu đi nồng đậm tính toán. Trưởng lão, ta rất ưa thích cái này một cái đan lô. Ha ha, thật ưa thích, còn có nha, ta đều muốn đem cái này một cái dạy ngươi. Cái kia trước đó thiếu ngươi linh dược, nên ngươi cũng sẽ không hỏi ta muốn đi. Ha ha, còn có nha, Lão Phong Tử chừng chết hắn. Tiểu tử này, Thế mà dám nói còn có. Hết lần này tới lần khác. Hắn không có phản bác. Mặc Liên Thành cái này một cái ra hỏa nghĩ biện pháp. Quả thực là một trận nghiêng trời lệch đất linh dược giới cải cách. Cách chương.